Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 196 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Rút Củi Dưới Đáy Nồi. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục bị gần một nửa số quân của Hạo Thiên Tôn đem đến vây đánh, nhưng mà không làm gì được Tần Mục hết. Vì lúc này Tần Mục đã kết hợp với Kaka mà đánh nhau, trở thành một thần tử Udo chân chính đánh nhau với đám người này. Nhưng mà trên bầu trời lúc này lại xuất hiện thêm quân của Thiên Đình tới nữa, còn có Tứ Đế Thiên Đình đến nữa. Lúc này Tần Mục chỉ có thể còn cách móc con mắt phong ấn Đại Lục Chữ Tần ném vào trong Udo để có thể chừa lại con đường sống cho thần tử Udo thực sự. Còn hắn trở lại cam chịu số phận. Vào lúc này vào lúc mà hắn trách mắng cổ Thiên Đế sao không ra tay hỗ trợ như hứa hẹn thì ông ta lại xuất hiện. Nhưng mà không giúp Tần Mục, vì trước giờ ông ta chỉ lợi dụng Tần Mục mà thôi. Nhưng mà hiện tại thì lúc này Tần Mục đã không còn giá trị, không còn giá trị gì hết, vì hắn móc con mắt ra lúc này hắn như là tàn phế rồi đấy. Nhưng mà sau vài lời đối thoại thì cổ Thiên Đế này không biết đã động tâm tư gì mà đã ra lệnh cho Tứ Đế dừng tay lại. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà cổ Thiên Đế ra lệnh cho Tứ Đế dừng tay lại, thì đám người Tề Hạ Du Âm Thiên Tử mới dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một gốc nguyên mộc xanh tươi tốt từ trên cao hạ xuống, cắm ở trung tâm của nguyên giới. Một người ngự thiên tôn khác theo nguyên mộc từ trên cao hạ xuống, thân thể to lớn, cao với ánh sáng vạn đạo, hiện ra hết chính khí đường đường. Rễ nguyên mộc biến thành cây cụ đang nhẹ nhàng đưa ra, từng cái rễ cây cực lớn kéo dài ra chui vào trong mặt đất. Rễ chui vào trong lòng đất thành từng cái động, trên mặt đất nứt ra từng dãy núi dài đến vạn dặm. Cảnh tượng này giống như là một cái vận động đồ sộ do núi tạo thành. Thậm chí càng đồ sộ, trong nguyên mộc ẩn chứa sức sống khiến cho những dãy núi đột nhiên xuất hiện, có hoa cỏ sinh trưởng tốt, cây cối thành rừng, sơn minh thủy tú. Loại cảnh tượng kỳ lạ này hiện ra hết lực lượng của địa mẫu. Nhưng khống chế loại lực lượng này không phải là địa mẫu nguyên quân, mà là cổ thần Thiên Đế. Vị ngự thiên tôn này đi về phía bốn đế thiên đình, nói: "Có người lui ra đi, hắn đã không phải là thần tử Udo rồi." Đám người Tề Hạ Du giật mình, Âm Thiên Tử mới nói: "Người này là Bá Thể Duyên Khang, Tam Kiệt Cải Cách Duyên Khang, lại có danh tiếng lừng lẫy, dư nghiệt của Khai Hoàng không thể lưu." Ngự thiên tôn này liếc nhìn gã một cái, cười mà như không cười, nói: "Âm Triều Cận nè, hắn còn có thân phận khác là một thiên tôn đó." Sắc mặt của Âm Thiên Tử chợt trở nên vô cùng tái nhợt. Ngự thiên tôn này mới thản nhiên nói: "Một thiên tôn công đức cái thế, truyền pháp ở Giao Trì, có ơn với hàng vạn đời hậu thế. Trên đời này có mấy người có tư cách giết hắn chứ? Các người giết hắn chỉ gánh danh xấu trên lưng. Lui ra đi, hắn đã tàn phế rồi, không có hồn phách, chỉ có linh và thịt, không còn là bá thể nữa." Âm Thiên Tử như đần độn. Gã muốn cẩn thận quan sát Tần Mục, nhưng bởi vì trong lòng hổ thẹn, ánh mắt né tránh, không dám tiếp xúc với ánh mắt của Tần Mục. Gã mặc dù là Thiên Đình Hắc Đế, tồn tại cảnh giới đế tọa, quản lý Minh Đô, quyền khuynh đảo triều đình và bách tính, nhưng mà khi tiếp xúc cùng ánh mắt của Tần Mục, gã lại không tự chủ được nhớ tới trăm vạn năm trước. Tần Mục ngược lại rất thản nhiên. Cổ thần Thiên Đế không có nói sai, hắn bây giờ không có hồn phách, chỉ còn lại có linh thai và thân thể mà thôi. Bản thân hắn lại là ý thức sinh ra từ trong thân thể của Tần Phượng Thanh bị phong ấn. Thậm chí nói nghiêm khắc một chút, hắn ngay cả thân thể cũng không phải là của mình, mà là của Tần Phượng Thanh. Hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là một cô nhi. 32 năm trước, đêm ngày hôm đó, Tư Bà Bà ôm hắn từ trong giỏ bên bờ sông lên. Ý thức của hắn lúc này mới sinh ra. Tần Mục là do cái tên do thôn trưởng ban cho hắn. Âm Thiên Tử xoay người rời đi. Ánh mắt Tề Hạ Du rơi vào trên người Tần Mục. Sau một lúc lâu, nàng cũng vũ cánh rời đi. "Mụn thiên tôn, Tần Bá Thể hả?" Thanh Đế và Bạch Đế lắc đầu, lạnh lùng rời đi. "Đã tàn phế rồi." Ngự thiên tôn này mới nâng Tần Mục ở trong lòng bàn tay, quan sát hắn, lắc đầu. "Người không có hồn, làm sao có khả năng giúp ta đoạt lại thân thể của ta chứ? Một thiên tôn nào, trẫm rất khó tin được ngươi. Là chú thích nha. Thì trước đây có nói á, cái bản sao của Ngự Thiên Tôn á được tạo ra rất nhiều, mỗi một cái vị cổ thần ở trên thiên đế đều có thể lấy một bản sao để điều khiển. Hình như cái bản sao này hiện tại đang cổ thiên đế điều khiển nè, do đó lát giả giọng của Ngự Thiên Tôn luôn. Tiếp tục. Tần Mục thu hồi cái trăm gậy tóc bằng gỗ đào ở trong lòng bàn tay của Ngự Thiên Tôn này, ngồi xuống thản nhiên nói: đúng vậy, nếu ta không có tu luyện thần thức bất diệt, nói không chừng khi đang đào cho con mắt thứ ba ta lại chết rồi, ý thức tiêu tan. Bệ hạ lo lắng là chuyện bình thường thôi, tuy nhiên bệ hạ cần phải đánh cược một lần. Ngự Thiên Tôn này mới lộ ra vẻ tươi cười: trẫm rất ít đánh cược, tuy nhiên sau khi gặp phải ngươi, trẫm thành công. Đối với thiên định và thiên minh đã có rất ít uy hiếp rồi. Lần này thần khí mạnh nhất hạ giới chỉ là một lần thiên định phân chia lợi ích. Chúng ta là tới phân chia lợi ích. Có người nhận được U Đô, có người nhận được Huyền Đô, có người nhận được Quy Khư, có vài người nhận được bốn đại thiên cực mà ta đoạt được nguyên giới từ trong tay của Ngự Thiên Tôn. Tương lai ta sẽ đoạt được càng nhiều hơn. Tần Mục khí tức khô cạn, miễn cưỡng cười nói: bệ hạ nhận được nguyên giới, như vậy Duyên Khang thì... Duyên Khang trẫm có thể không diệt, trẫm đáp ứng ngươi. Ngự Thiên Tôn này mỉm cười: lời của trẫm vẫn chắc chắn như vậy sẽ không nuốt lời đâu. Thế lực của nguyên giới phức tạp, rất khó thống trị. Cho nhân tộc các ngươi một địa phương nho nhỏ, cho các ngươi sống sót cũng là ông trời của đức hiếu sinh. Hơn nữa, ta chính là ông trời mà. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm: nhưng cải cách còn phải ngừng hẳn lại, tam kiệt Duyên Khang cần phải bắt đầu. Đi một lần ở trên trảm thần đài, bằng không uy tín của thiên đình để ở đâu chứ? Ngự Thiên Tôn nhìn khuôn mặt của hắn, mỉm cười: người có thể sống tiếp, người của Duyên Khang cũng có thể sống tiếp. Thiên độ mới sẽ bao phủ toàn bộ nguyên giới này. Đây là tương lai trẫm cho Duyên Khang các ngươi và chúng sinh nguyên giới đó. Trái tim Tần Mục càng lúc càng chìm xuống. Bị thiên độ bao phủ là một tương lai vô cùng tuyệt vọng rồi. Duyên Phong Đế, Duyên Khang Quốc Sư sẽ trở thành tế phẩm kết thúc trận cải cách Duyên Khang này. Trong nguyên giới còn có vài thế lực cần phải chèn ép, cần phải hàng phục. Ví dụ như Đại Hắc Thiên, ví dụ như Xích Minh Thần Tử, ví dụ như Phong Đô. Ngự Thiên Tôn này thả hắn xuống rồi cười nói: bằng hữu của ngươi tới tìm ngươi cờ, đi theo hắn đi. Tần Mục nhìn thấy được người què nhanh như điện chớp chạy tới đây, vẻ thấp thỏm lo âu viết rõ ràng ở trên gương mặt đầy nếp nhăn của người què. Ông ta giống như là hạ quyết tâm, lấy hết dũng khí vọt về phía Tần Mục và Ngự Thiên Tôn. Người lá gan nhỏ nhất chính là người què, nhưng mà ông ta lại muốn bỏ qua tính mạng của mình để cứu Tần Mục. Ngự Thiên Tôn cười ha hả, di chuyển trên không trung rời đi. Dạ dạ què. Tần Mục nhìn lão nhân vọt tới bên cạnh mình, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ta không sao đâu, chỉ là quá mệt mỏi thôi. Đừng nói chuyện nữa. Người què cõng hắn trên lưng ra sức chạy về phía đông. Lão nhân này cảm giác được có máu ấm từ trên lưng của Tần Mục chảy xuống, chảy tới trước ngực của mình. Ông ta cảm thấy khí tức của Tần Mục càng lúc càng yếu ớt. Dạ dạ què, còn nhớ khi còn nhỏ, bà đưa con cho người ở bên ngoài thôn, mỗi lần đều là gia gia trộm con trở về. Trong miệng của Tần Mục không ngừng có máu chảy ra, tiếng nói càng lúc càng khẽ, lẩm bẩm. Con vốn là không nhớ ra chuyện khi còn nhỏ đâu. Khi đó con chỉ là ý thức rất yếu ớt trong thân thể này thôi. Hiện tại con đột nhiên nhớ lại, nghĩ tới, con chỉ là ý thức sinh ra trong thân thể này, từ từ mới lớn lên, mới có thể nhớ lại rất nhiều chuyện. Đừng nói chuyện nữa. Người què trợn tròn hai mắt, toàn lực chạy nhanh. Một giây, đừng nói chuyện nữa. Ta dẫn ngươi đi gặp dược sư. Đừng có nói gì hết. Ta đi nhanh thôi. Mẹ đi chứ dược sư. Như thế nào còn không qua đây đi chứ. Tốc độ của lão tử quá chậm rồi. Quá chậm rồi. Ông ta ra sức chạy vội, mệt mỏi tới nôn ra máu. Phía sau lưng, giọng nói của Tần Mục cũng không còn. Người què lại lo lắng. Một giây, mở mắt đầu nói chuyện đi. Đừng có ngủ. Một giây. Tần Mục mở mắt, mơ hồ nhìn về phía trước. Lông Tước bay, Yến Khắp Linh dẫn theo Long Kỳ Lân đứng ở trên lưng Lông Tước. Người què đem Tần Mục đặt ở trên lưng Yên Nhi, nhịn không được mà thúc giục con Lông Tước này bay nhanh một chút. Yến Khắp Linh này là đệ tử của cổ thần thiên đế, cho dù gặp phải kiểm tra cũng có thể thuận lợi đi qua, không có bị ngăn cản. Yên Nhi chở bọn họ toàn lực bay về phía Duyên Khang. Long Kỳ Lân cẩn thận kiểm tra thương thế của Tần Mục, lắc đầu nói: Giáo chủ bị thương ngoài da thôi cũng đâu có gì đáng ngại đâu. Bá thể tam đan công của hắn rất mạnh mà. Bên trong cơ thể của tàu hóa, thương thế trong thân thể đều có thể trị hết được. Lão già què đừng có lo mà. Người què mới lạnh lùng nói. Người cũng hiểu được y thuật sao? Long Kỳ Lân liền vội vàng lắc đầu, thận trọng nói. Tao không hiểu, nhưng mà lần trước giáo chủ ở Đại Hắc Cung cùng Ngự Thiên Tôn ở Thiên Định đánh một trận, cũng là bị thương cực nặng luôn, tổn thương đến thần hồn bản nguyên. Hắn ở trong Nguyệt Cung ngủ một giấc, trên cơ bản liền khỏi hẳn mà. Thượng Hoàng Kiếm Thần biết chuyện này, do què không tin, có thể hỏi Thượng Hoàng Kiếm Thần đi. Người què nửa tin nửa ngờ, nhìn Tần Mục đang ngủ say, lại thấy Tần Mục không nôn ra máu nữa, khí tức yếu ớt cũng đang dần dần tốt lên. Ông ta có thể nhìn thấy được dưới mí mắt của Tần Mục, trong mắt đang chuyển động, chắc là đang nằm mơ. Long Kỳ Lân nói. Khi giáo chủ cùng Thượng Hoàng Kiếm Thần nói chuyện, ta nằm ở phía sau chợp mắt, bởi vậy biết một vài chuyện. Thượng Hoàng Kiếm Thần nói trong lúc hắn bị thương hôn mê, Tiểu Phu Thánh Nhân đã kiểm tra, phát hiện khi giáo chủ đi vào giấc mộng có Phật Pháp vận chuyển. Sau đó giáo chủ lại nói là có thể là vô lượng kiếp kinh của Đại Phạm Thiên Dung Phật. Người què cẩn thận kiểm tra từng mục, cả giận nói. Làm gì có Phật Pháp chứ, ta đâu có thấy gì đâu. Long Kỳ Lân khổ sở. Đế tọa chân kinh của Đại Phạm Thiên Dung Phật rất lợi hại, có khả năng là do què còn kém hơn Tiểu Phu Thánh Nhân, lúc này mới không nhận ra được thôi. Người què giận dữ, đột nhiên ho khan kịch liệt, ho ra máu nữa. Long Kỳ Lân mới vội vàng nói. Què lão gia, ngươi chạy với tốc độ quá nhanh, chạy mấy ngày chưa từng nghỉ ngơi, tổn thương đến hồn phách và phế phủ rồi. Ta không hiểu trị liệu hồn phách, nhưng mà thương thế trên thân thể chỉ cần dùng chút nước miếng của tao là có thể tốt thôi à. Chỗ của ta có nhiều nước miếng rồng lắm nè. Lão tử không uống nước miếng của ngươi, tạo hóa công của lão tử rất mạnh, không cần nước miếng của ngươi đâu, cũng có thể khỏi được. Người què hùng hùng hổ hổ, ánh mắt lại rơi vào trên người Trần Mục. Chỉ thấy Trần Mục đang ngủ say, trong mi tâm có một vết thương dạng viền mắt, nhưng mà bên trong không có mắt, chỉ còn lại có mí mắt khô quắc mà thôi. Người què càng nhìn càng thấy đau lòng, muốn xoa lên trên trán của hắn, nhưng mà làm thế nào cũng không cách nào xoa lên được. Nhưng vào lúc này, trong mi tâm của Trần Mục có máu thịt sinh sôi, từ từ lấp đầy viền mắt kia lại, mi mắt cũng tự lành lại, liên kết làm một thể. Trán của hắn giống như là một cái mụn nhỏ bị con muỗi đốt sưng lên vậy. Người què xoa xoa cái mụn nhỏ này, bên trong có hơi cứng rắn, không biết là quả cầu thịt hay là đồng tử nữa. Yến Khắp Linh đã cẩn thận kiểm tra thương thế của Tần Mục, sắc mặt cổ quái. Quả thật là có Phật Pháp vận chuyển trong cơ thể của hắn. Người què mới cả giận. Người cũng có thể nhìn ra hả? Yến Khắp Linh mới nói. Ta có chút nghiên cứu về Phật Pháp. Phật Pháp là thứ duy nhất không bị đạo tổ sử dụng thuật số cấu tạo ra. Bởi vậy, ta đã từng đi Phật giới sinh học một đoạn thời gian, cố gắng tìm hiểu ảo diệu trong đó. Sắc mặt của người què đã đỡ hơn. Từ trước đến nay gã vốn đều lộ ra vẻ khuôn mặt tươi cười gặp người, nhưng bởi vì Tần Mục bị thương, nụ cười quanh năm treo ở trên mặt của ông ta lại không cánh mà bay, đối với người nào cũng không có sắc mặt tốt cả. Nhưng mà cổ quái chính là... Yến Khắp Linh tiếp tục kiểm tra thương thế của Tần Mục, sắc mặt càng thêm cổ quái. Hắn không có hồn phách, nguyên thần của hắn tan ra, chỉ còn lại có linh thai. Kỳ quái thiệt đó, bộ dạng của hắn như vậy, rõ ràng chắc hẳn là hồn phi phách tán rồi. Chẳng biết tại sao vẫn chưa chết nữa. Người què nhìn Tần Mục, chỉ thấy khí tức Tần Mục càng lúc càng vững vàng. Ông ta cũng chậm rãi yên lòng. Trong đôi mắt già nua của ông ta lộ ra sự ôn nhu, khóe mắt giãn ra, cười, nói. Chỉ cần sống được là tốt rồi. Đừng được chuyển biến tốt đẹp, Phật Pháp có tác dụng. Dù vậy tạm thời không đi duyên khăn tìm dược sư, tìm được hắn cũng không có tác dụng gì. Hắn cũng không hiểu Phật Pháp gì mà. Chúng ta đi Đại Lôi Âm Tự, Mã Gia nhất định hiểu được. Bọn họ đổi hướng đi về phía Tu Di Sơn. Nguyên giới phá phùng, Tu Di Sơn hoàn chỉnh lại xuất hiện ở trên thế gian này. 20 tòa Phật giới chư thiên xây dựng dựa vào núi, từng tầng xoay quanh bay lên, khiến cho ngọn núi thần này càng thêm bao la hùng vĩ. Phần Tu Di Sơn ở trong nguyên giới lại là Đại Lôi Âm Tự, 20 chư thiên khác ở ngoài nguyên giới, bởi vì ở đây là địa giới của Đại Phạm Thiên Vương Phật, bởi vậy không có người nào dám xông vào. Trăm vạn người của Duyên Khang trốn ở chỗ này chờ đợi kiếp nạn qua đi. Đây là vô lượng kiếp kinh, tính mạng của Tần giáo chủ không đáng ngại. Trong Đại Lôi Âm Tự, Mã Như Lai gọi Ma Viên Chiến Không và Minh Tâm Hòa Thượng kiểm tra cho Tần Mục đang ngủ mê man. Chỉ có hai người bọn họ học qua đế tọa chân kinh của Đại Phạm Thiên Vương Phật. Minh Tâm Hòa Thượng mới nói. Chỉ là Tần giáo chủ không hùng không phách, chỉ có linh thai, loại chuyện này ta ít có kiến thức. Chiến Không sư huynh có Phật Pháp tinh thâm, sư huynh xem trạng thái của hắn bây giờ là... Ma Viên nói. Thiện! Mã Nhân La nhíu mày, nói: Đồ nhi nè, chữ thiện này giải thích như thế nào đây? Minh Tâm Hòa Thượng mới nói: Lão sư, sư huynh nói là gặp dữ hóa lành là thiện, không nguy hiểm tới tính mạng. Mã Nhân La vẫn còn có chút không mấy yên lòng, nói: Đại Phạm Thiên Dương Phật ở trên Đại Phạm Thiên, ta đưa một nhi đi tới đó, cầu kiến Đại Phạm Thiên, hắn thần thông quảng đại, nhất định có cách giải quyết mà. Người què vừa gật đầu thì lại thấy Ma Viên tới gần bên tai Tần Mục nói một chữ, âm thanh rất nhẹ, nhưng lại thấy Tần Mục tỉnh lại, mở mắt ra. Ma Viên chắp hai tay lại trước ngực, cười, nói: Thiên! Minh Tâm Hòa Thượng than thở: Sư huynh có trí tuệ lớn mà. Khí sắc của Tần Mục vẫn không quá tốt, dễ dũa đứng dậy, nhìn về phía Mã Nhân La chào, nói: Ta ở trong giấc mộng vẫn tỉnh táo, nghe được lời của Mã Gia nói. Thường thế của ta biết rất rõ ràng mà, không cần đi gặp Lão Phật đâu. Lão Phật đã truyền công cho ta rồi, gặp hay không gặp đều là kết quả giống nhau mà thôi. Ta phải đi về Duyên Khang. Hắn lại nhìn về phía Ma Viên và Minh Tâm chào. Ma Viên và Minh Tâm trả lễ: Một nhi thật sự muốn về Duyên Khang sao? Mã Nhân La đột nhiên bỏ đi áo cà sa, tháo xuống tràng hạt, cười nói: Năm đó ta đáp ứng ân sư, thầy hắn truyền pháp, khiến cho Đại Lâu Âm Tử không bị diệt. Hiện tại ở trên Phật Pháp, Chiến Không và Minh Tâm đều đã vượt qua ta rất nhiều. Ta đã làm được truyền pháp truyền đèn rồi, ta nên trở về chính mình. Kể từ ngày hôm nay, ta lại trở thành Mã Gia ban đầu, Mã Thần Bộ. Minh Tâm, người tới khoác áo cà sa cho sư huynh ngươi, đeo cho hắn tràng hạt đi. Ma Viên lễ bái, Minh Tâm mở áo cà sa ra, khoác lên trên người của gã, đeo tràng hạt ở trên cổ của gã. Mã Gia mới cười nói: Minh Tâm kiên tinh, đấu chiến tâm viên. Minh Tâm nè, ngươi trợ giúp hắn hàng phục tâm viên. Chiến Không, hiện tại ngươi chính là Nhân La. Hai vị đại hòa thượng, các ngươi dừng chân, chúng ta Phật duyên đã hết rồi. Ma Viên đứng dậy, chắp tay lại trước ngực, nói: Tiện thi chủ. Mã Gia trả lễ, đuổi theo đám người người què và Tần Mục đi xuống núi. Kinh thành Duyên Khang, dân chúng Duyên Khang từ các nơi được bảo vệ đưa tới càng lúc càng nhiều, thậm chí còn có Xích Minh dư tộc. Trong mỗi một doanh trại gần kinh thành đông nghịch người, hơn 200 vị thần chỉ Duyên Khang khẩn trương bảo vệ những con dân Duyên Khang. Nhưng quá nhiều người, lương thực cung cấp chính là một vấn đề khó khăn cực lớn. Các sĩ tử trong đại học viện, học cung có người tinh thông thuật tạo hóa, lại mở ra ruộng tốt, lấy đạo tạo hóa khiến cho cây nông nghiệp nhanh chóng sinh trưởng, thu gặt lương thực. Đủ phì nhiêu lại sẽ tiêu hao hết, biến thành ruộng kém, bọn họ chỉ đành phải không ngừng khai khẩn ruộng đồng mới. Bên ngoài rối loạn, thần ma của thiên đình xuất quỷ nhập thần, ở bên ngoài khai khẩn ruộng đồng rất dễ dàng mất đi tính mạng, bởi vậy chết không ít sĩ tử. Bên ngoài lẫn bên trong kinh thành, lòng người bàng hoàng, tình cảnh bi thảm. Một ngày này, trên bầu trời có từng chiếc lâu thuyền chiến hạm của thiên đình, vô số thần nhân với ánh sáng màu vàng lấp lánh uy vũ trang nghiêm đứng ở trên thuyền. Thần binh sáng người, thần uy cái thế, ép tới con dân Duyên Khang không thở nổi. Tuy rằng đại quân thượng ma của thiên đình đến đây nhưng lại không có xuất kích, mà khống chế thượng ma của thiên đình rải rác ở các nơi, khiến cho bọn họ không lại ra tay với dân chúng Duyên Khang nữa, kỷ luật rất nghiêm minh. Bên trong bên ngoài kinh thành lại có rất nhiều bách tính dân hương lễ bái về phía những thượng chỉ cao cao tại thượng cầu khẩn bình an. Người ở thời khắc cực khổ, tính xấu lại sẽ sống lại mà. Duyên Khang quốc sư đứng ở đầu tường thành, ngước mắt nhìn lên đại quân thiên đình, lại nhìn về phía dưới vô số bách tính đang lễ bái cầu khấn đại quân thiên đình, lộ ra nụ cười gượng. Bệ hạ nè, chúng ta đời này chỉ sợ vĩnh viễn không thể thay đổi tất cả những chuyện này rồi. Duyên Phong Đế đứng ở sau lưng của ông ta, chật vật thở hổn hển, giọng khàn khàn. Từ xưa đến nay, cách mạng cải cách các đời đều không thể không chảy máu mà. 2 triệu Xích Minh, hại cốt Xích Hoàng Minh Hoàng không còn, các đời thượng hoàng khó có thể chết già, khai hoàng bị hủy diệt, 33 chư thiên, thiên đình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất ẩn nhẫn trong vô ưu hương, cải cách Duyên Khang phải cần có sức cản lớn hơn nữa, nếu cần phải chảy máu thì... Duyên Khang quốc sư mới cười nói, vậy mở đầu từ chúng ta đi. Duyên Phong Đế cười ha hả, đột nhiên thở dài. Ta chỉ là lo lắng sau khi ngươi và ta chết không có người thừa kế. Người đời có nhiều ngu dân, thần muốn cho dân chúng ngu xuẩn, không dám phản kháng, không dám thay đổi. ngu dân cũng sẽ tự cam chịu ngu xuẩn, không muốn phản kháng, không muốn thay đổi. Quốc sư ngươi xem, chúng ta cải cách đến nay còn có người quy lại thần ma. Cải cách có sức cản lớn nhất có đôi khi lại đến từ những người này. Duyên Khang quốc sư buồn bã thảm thương. Vì những người này bất mạng đáng giá sao chứ? Có giá trị. Duyên Phong đế lớn tiếng nói. Trong miếu thần đổ nát, phá thần trong lòng, có vài người sẽ do dự, nhưng còn có những người không có quỳ xuống mà. Ánh mắt ông ta càng lúc càng sáng người, cười nói. Sau khi bọn họ đứng dậy, có vài người còn có thể lại quỳ xuống, nhưng mà cũng có vài người vĩnh viễn cũng sẽ không quỳ xuống. Chúng ta cho dù trở thành tế phẩm cho lần cải cách đổi mới này, cũng vẫn sẽ có người tiếp tục đi theo con đường của chúng ta, mãi đến khi thay đổi thế giới này. Điều này giá trị mà. Trên bầu trời, một vị thần chỉ khổng lồ bay tới trên không trung của kinh thành Duyên Khang. Gã khổng lồ như vậy cho nên làm vặn vẹo không gian, khiến cho lâu thuyền chiến hạm của thiên đình vây xung quanh của gã giống như là sao vây xung quanh mặt trời. Đó là Đông Thiên Thanh Đế. Gã đứng như đâm thẳng vào trong mây trời, gương mặt ngang với trời, mây trắng làm đẹp cho thắt lưng của gã. Vị thần chỉ này có chính khí nghiêm nghị với ánh sáng vạn đạo, có lực lượng và uy năng không gì có thể sánh nổi. Kinh thành Duyên Khang phía dưới và hàng trăm triệu bách tính dường như trong nháy mắt có thể bị gã tiêu diệt. Một thần quang bay tới trong lòng bàn tay của Đông Thiên Thanh Đế, quỳ lạy xuống, dập đầu rất cung kính, sau đó đưa tới một quyển thánh chỉ, lại một lần nữa lễ bái, vừa cào thánh chỉ qua đầu rồi khom người bay về phía sau. Từ trước tới nay trẫm chưa từng có quy định này, thiên định có quy định quá nghiêm ngặt mà. Duyên Phong Đế cười nói. Duyên Khang quốc sư cũng cười. Bệ hạ quên đó thôi, khi giám quan trong triều buộc tội ta và tần giáo chủ, quỳ lạy như cái máy vậy, đầu cũng bị đập tới chảy máu đó thôi. Vẻ mặt Duyên Phong Đế tối sầm, phẫn nộ nói. Trẫm phải chém đầu của ngươi, tạm thời cho ngươi ghi nợ đó. Bệ hạ không có cơ hội này đâu. Duyên Khang quốc sư mỉm cười nói. Ông ta nhìn thấy được thê nữ trong thành, trong lòng đau xót. Ông ta lập tức xoay người lại mà không đổi sắc. Tội nhân Duyên Khang, tiếp chỉ! Thần quan này tay nâng ý chỉ, âm thanh như sấm, vang tận mây xanh. Tiếng nói vừa dứt, vô số dân chúng quỳ xuống, còn có vài thần thông giả cũng quỳ xuống. Trong lòng Duyên Phong Đế và Duyên Khang quốc sư lại đau xót, nhưng mà nhìn thấy được vẫn có rất nhiều người chưa từng quỳ lạy, tâm tình lại thoải mái hơn rồi. Thần quan này liếc mắt nhìn hai người, cười lạnh một tiếng rồi mở ra thánh chỉ, đọc. Phụng thiên thừa dẫn, Duyên Khang không nhớ thiên ân, nghịch thiên trời đi, lấy cải cách nhiễu loạn thiên đạo, đến nỗi người người oan trách, dân chúng lầm than. Trong trường hợp đó, trên trời có đức hiếu sinh, theo ý chỉ của bệ hạ chỉ giết đầu đảng tội ác, không truy xét người khác, ý trời như vậy. Một, thu điển tịch cải cách của học phủ, học viện, học cung Duyên Khang, thiêu đốt hủy diệt trước mặt mọi người, hậu thế không được cải cách. Hai, Duyên Khang khôi phục tổ chế, lưu lại vị trí hoàng đế, tông phái trị quốc, các môn phái kính lễ các thần, dân gian kính lễ các thần, cầu phúc các thần. Ba, quyền đúc tiền của Duyên Khang nộp lên thiên đình, tiền đúc của thiên đình lưu thông ở trong dân gian, Duyên Khang quốc không được tranh lợi cùng dân. Bốn, Duyên Khang không được chế tạo thần khí cỡ lớn, phàm là người chế tạo, chu di cửu tộc. Năm, Duyên Khang theo thủ pháp, không được tự ý sửa đổi thần thông, tự ý sửa đổi đạo pháp. Sáu, Duyên Khang hoàng đế hàng năm hàng tháng, tiến hành đại tế, dập đầu cảm tạ thiên ân. Bảy, dân chúng Duyên Khang trong nhà của vật kỳ lạ đều hủy diệt, không được tự ý cất giữ. Tám, Duyên Phong Đế, Duyên Khang quốc sư, loạn phát tà thuyết, mê hoặc người khác, gây tai họa và rắc rối cho thiên hạ, lập tức áp giải lên trám thần đài, chém thân thể nguyên thần, răng đe, không thử. Bên trong bên ngoài kinh thành Duyên Khang đều xôn xao, không biết có bao nhiêu thần thông giả và thần ma của Duyên Khang lộ ra vẻ khuất nhục, phẫn uất khó nhịn được, hận không thể lập tức xông lên trời. Duyên Phong Đế cười ha hả, khom người nói. Tội thần tiếp chỉ. Duyên Khang quốc sư truyền lệnh xuống, bất kỳ kẻ nào cũng không được vọng động. Mấy chiếc lâu thuyền thiên đình bay tới, kéo theo một tòa trảm thần đài. Trên đài có huyết quang trùng thiên, hai đạo huyết đao dây dưa không ngừng. Thần quan này mới nói. Mời hai vị lên trảm thần đài, đi một lần thôi. Bên trong bên ngoài kinh thành Duyên Khang hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt vô số người kinh ngạc nhìn về phía trảm thần đài trên không trung. Mất đầu thì mất đầu thôi. Đột nhiên, một tiếng cười phá tan sự yên tĩnh này. Dân chúng và thần thông giả đang xúc động phẫn nộ, theo tiếng nhìn lại, lại thấy sắc mặt Tần Mục tái nhợt đi tới. Giống như là người có bệnh nặng, đứng ở trên tráng Long Kỳ Lân xuất hiện ở phía sau hạm đội lâu thuyền của Thiên Đình. Long Kỳ Lân chân đạp mây lửa, bàn chân bước ra không nhanh không chậm tiến vào trong hạm đội. Sau đó nghiêng đầu, nhìn gương mặt Đông Thiên Thanh Đế cao cao tại thượng này. Trảm thần đài này thật là dọa người nha. Nói rất hay đó, giống như là bọn họ chết rồi vậy. Sau khi hồn phi phách tán, lão tử không thể khiến cho hắn sống lại vậy đó. Tần Mục nhìn về phía trảm thần đài này, phì cười. Hắn không có nhìn Đông Thiên Thanh Đế mà vẫy vẫy tay về phía Duyên Khang Quốc Sư và Duyên Phong Đế có vẻ bệnh nặng, nói: Quốc Sư, Hoàng Đế nè, các ngươi cứ đi chịu chết đi, nếu bị chết coi như ta thua. Phía sau hắn, Đông Thiên Thanh Đế giơ tay lên ngăn lại những thần ma của Thiên Định đang muốn nổi giận giết người, thản nhiên nói: Đây là một thiên tôn, cho hắn một phần mặt mũi đi. Các thượng Thiên Định cố nhịn cơn giận, Đông Thiên Thanh Đế cũng rất bình tĩnh, sắc mặt uy nghiêm, nói: Một thiên tôn, ngươi nói lời này cũng không có gì là không thích hợp. Dù sao ngươi là thiên tôn tôn quý mà, thần thông quảng đại. Mà bây giờ ngươi đã là một phế nhân rồi. Ngươi thường nói là anh linh bất diệt, ngươi không có hồn phách, chỗ dựa của ngươi lại chẳng qua là anh linh của ngươi mà thôi. Trong lòng Duyên Phong Đế và Duyên Khang Quốc Sư rung lên, nhìn về phía Tần Mục. Nói là anh linh bất diệt, có nghĩa Tần Mục thực ra đã hồn phi phách tán, chỉ còn lại có linh, không có hồn. Nói cách khác, Tần Mục trong tam kiệt cải cách Duyên Khang thực ra đã chết rồi. Duyên Khang Quốc Sư đột nhiên rơi lệ, thầm nghĩ: Sư huynh là không bỏ được Duyên Khang, chấp niệm bất diệt, ý thức không tan, cố chống đỡ đến nơi này sao? Ông ta gặp qua nhiều người như vậy, mặc dù chết trận, nhưng mà trong nội tâm có một loại chấp niệm cường đại chống đỡ bọn họ không ngã xuống. Cho dù là chết, bọn họ cũng phải tiếp tục chiến đấu. Chỉ là tình hình của Tần Mục có chút đặc biệt, cũng không phải như ông ta nghĩ. Đồng Thiên Thanh Đế càng thêm nghiêm túc, giọng nói chấn động vang vọng khắp nơi. Một thiên tôn, Duyên Khang chỉ là nước nhỏ, ở trong nguyên giới chiếm địa phương chật hẹp nhỏ bé. Ta nhận đến tạm thời thu thập tàn cục của Duyên Khang đã là để mặt một thiên tôn rồi, cho nên mới không có ra tay giết hại. Một thiên tôn không nên khiến ta khó xử. Bởi vì Ngụy Tùy Phong ta đã mang tội, chém đầu tặc nhân là chuyện phải làm. Tần Mục xoay người, cười mà như không cười, nói: Không khiến người khó xử sẽ khiến ta khó xử đó. Đông Thiên Thanh Đế nói: Hỏi gì thân thể của bọn họ, không để lại nửa phần huyết mạch nào, một thiên tôn cũng có thể giúp bọn họ tái tạo thân thể sống lại hay sao chứ? Ta chỉ có thể giúp bọn họ ngưng tụ hồn phách, khiến cho bọn họ chuyển thế thôi. 12 năm sau, ta dẫn độ bọn họ, khiến cho bọn họ khôi phục lại trí nhớ kiếp trước, trở lại. Nhưng nếu bọn họ cũng có thân thể, người chân trước dựa đi, chân sau bọn họ sống lại, càng đơn giản hơn đó. Xung quanh các thần gầm lên phẫn nộ, Đông Thiên Thanh Đế giơ tay lên, lạnh lùng nói: Một thiên tôn, ngươi càng trở, ngươi muốn để thiên uy ở chỗ nào chứ? Ngươi muốn hủy diệt uy tín uy nghiêm của Thiên Định hay sao? Tần Mục phất tay: Ngươi không làm chủ được, vậy cút về đi, tìm một người có thể định đoạt tới gặp ta đi. Các thần nổi giận, trong không trung bầu trời u ám, sấm sét cùng lúc không ngừng ầm ầm đánh xuống. Một thiên tôn nào, đừng phản kháng lại thiên uy! Đột nhiên, trong dân chúng Duyên Khang quỳ xuống, có một vị lão nhân đang quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, lạnh lùng nói: Đó là ông trời, phản kháng lại trời, đại nghịch bất đạo! Tần Mục giật mình, trước mắt tối sầm, sau một lúc lâu hắn mới khôi phục lại. Có nhiều con dân Duyên Khang ở phía dưới kêu lên: Không sai, ngươi dựa vào cái gì thay thế chúng ta quyết định chứ, muốn giết cứ giết Duyên Khang Quốc Sư và Duyên Phong Đế thôi! Họa là bọn họ gây ra, thay đổi đạo pháp, cải cách cái gì chứ? Giết chết hai nghịch tặc này đi! Cậu rồi giáng xuống cơn giận, cũng giết tên loạn thần tặc tử một thiên tôn này cho rồi đi! Khóe mắt Tần Mục giật mạnh vài cái, lập tức sắc mặt khôi phục lại như cũ. Đông Thiên Thanh Đế mới cười ha hả. Một thiên tôn à, những người ngươi muốn bảo vệ dường như cũng không cảm kích ngươi. Ngươi bảo vệ một đám gia súc, vì gia súc chết đi sống lại, thậm chí móc xuống hai mắt của mình, bỏ qua thân phận của thần tử U Đô, khiến cho mình chỉ còn lại có anh linh bất diệt, đáng giá hay không chứ? Tần Mục cười lạnh. Cút về đi, tìm một người có thể nói chuyện tới đây đi. Đông Thiên Thanh Đế hừ lạnh, gã đứng dậy lại muốn hạ lệnh lui binh. Đột nhiên một giọng nói truyền đến, ung dung. Đông Thiên Thanh Đế nè, ngươi lại hạ lệnh lui binh như vậy, uy nghiêm uy tín của Thiên Đình ở đâu? Lui binh, uy nghiêm của Thiên Đình lại sẽ quét rác đó. Sau này loạn thần tặc tử phản kháng thiên uy càng nhiều hơn mà thôi. Trong lòng Đông Thiên Thanh Đế thầm cả kinh, vội vàng quỳ xuống. Vô số thần nhân xoay người lễ bái. Một Ngự Thiên Tôn đi tới, cười nói: Mục Thiên Tôn thật sự là biết gây phiền toái cho ta mà. Duyên Khang, địa phương chỉ lớn như viên đạn này, cũng cần ta phải tự mình đi một chuyến nữa chứ. Từng Mục ho khan kịch liệt hai tiếng rồi nói: Chỉ vì đạo huynh khinh người quá đáng mà thôi. Duyên Khang quốc sư và Duyên Phong đế có thể không chết, nhưng mà nghịch thiên rời đi, trái với thiên mệnh, không xử trí, uy nghiêm của thiên đình sẽ không tồn tại. Ta có thể không giết bọn họ, trấn áp hai người bọn họ, đã cho Mục Thiên Tôn một chút mặt mũi rồi, cũng lưu lại cho thiên đình chút mặt mũi. Ngươi cảm thấy thế nào? Cần phải có một giới hạn, bằng không đạo huynh cứ giết chết bọn họ đi. Ngự Thiên Tôn lạnh lùng nói: Ngươi được voi đòi tiên mà. Tần Mục không nói thêm gì nữa. Sau một lúc lâu, Ngự Thiên Tôn này mới cười nói: Nguyên giới có rất nhiều loạn thần tặc tử, cũng không thể đều giết chết tất cả được. Ta đang định xây dựng nhà tù, vậy trấn áp bọn họ ở trong nhà tù nguyên giới, cho ngươi một phần mặt mũi, chỉ nhốt bọn họ 200 năm, không cho phép cò kè mặt cả nữa. Tần Mục đang muốn nói thì Ngự Thiên Tôn đã thản nhiên nói tiếp: Mặc dù ngươi có thể khiến cho bọn họ sống lại, nhưng mà ngươi cũng đừng quên, thiên định có biện pháp khiến cho ngươi không cách nào tập trung tàn hồn của bọn họ lại. Một tia tàn hồn của Lâm Ngự Điền, ngươi còn không phải tìm không được hay sao chứ? Trong lòng Tần Mục chấn động, ánh mắt rơi vào trên người của gã. Ngự Thiên Tôn này thực sự là trước sau ngốc nghếch, có một tia tàn hồn bị trấn áp ở trong phi hương điện của thiên đình, khiến cho gã trước sau không cách nào khôi phục trở lại như trước. Thiên đình quả thực có biện pháp phong ấn hồn phách của Duyên Khang quốc sư và Duyên Phong đế, khiến cho đại pháp sư như hắn cũng không thể làm gì được. Ngự Thiên Tôn này mới đi tới trên không trung của kinh thành, ánh mắt rơi vào trên thân của Duyên Phong đế, cười nói: Trên trời có đức hiếu sinh, người tội chết có thể tránh, nhưng tội sống khó tha, bị vĩnh viễn trấn áp ở trong nhà tù. Duyên Khang cũng không thể không có hoàng đế, ngươi lựa chọn một người kế nhiệm đi thôi. Duyên Phong đế xoay người, nhìn về phía con cháu của mình, ánh mắt rơi vào trên thân của Linh Dục Tú, lập tức lại rời khỏi Linh Dục Tú, rơi vào trên thân thể của Linh Ngọc Thư. Ngọc Thư nè, ngươi làm nha. Sau khi ta đi rồi, ngươi lập Duyên Khang hoàng đế. Duyên Khang quốc sư hiểu rõ ý tứ của gã, trong lòng có chút chua xót khổ sở. Linh Ngọc Thư tiến lên, cúi người quỳ lại. Nhưng vào lúc này, Ngự Thiên Tôn bấm tay bắn ra, thân thể của Linh Ngọc Thư lập tức hóa thành bột mịn, hùng phi phách tán. Ngự Thiên Tôn nảy mới cười nói: Ngươi chọn hài tử, tất nhiên là lựa chọn tốt nhất rồi, kế thừa giả tâm của ngươi. Ta lo lắng, lại chọn một người khác đi thôi. Duyên Phong đế đứng tại chỗ khóc lớn, lệ rơi đầy mặt. Qua một lúc lâu, lúc này ông ta mới đứng lên, ánh mắt di chuyển tới những con cháu khác của mình. Dục Tú, người tới đi. Duyên Phong đế rơi lệ nói: Sau này Duyên Khang quốc lại giao cho ngươi, không nên làm quá tốt, hoa mắt ù tai một chút đi, không có năng lực một chút. Kể từ ngày hôm nay, ngươi là hoàng đế Duyên Khang. Trong lòng Duyên Khang quốc sư thầm than một tiếng, biết vì sao Duyên Phong đế lúc trước chọn Linh Ngọc Thư mà không lựa chọn Linh Dục Tú đầu tiên. Mục đích của ông ta chỉ là để bảo vệ được Linh Dục Tú mà thôi. Thần nhân thiên định bắt giữ Duyên Phong đế và Duyên Khang quốc sư. Một chiếc lâu thuyền đi xa, dẫn bọn họ đi tới nhà tù. Các thiên binh thiên tướng thiên đình khác lại ở lại, hủy chế độ tiểu học, đại học, thái học, thiêu đốt hủy diệt điển tịch cải cách, đến nâng đỡ tông phái, đập nát thần khí cỡ lớn như xạ nhật thần pháo, thuyền mặt trời, thuyền ánh trăng các loại, giám sát Duyên Khang. Linh Dục Tú kế vị, quốc hiệu là Duyên Tú, gọi là Duyên Tú Đế. Một Duyên Khang quốc nho nhỏ khiến ta dướng chân trong thời gian dài như vậy. Loại sinh linh cấp thấp nhân tộc này thực sự làm người ta đau đầu mà. Thiên đế biến thành Ngự Thiên Tôn này nhìn về phía Tần Mục mà cười nói: Hiện tại trẫm cũng cần phải trở về rồi. Mục Thiên Tôn nè, trẫm rất chờ mong ngươi có thể từ trong bóng ma mà đi ra, sớm ngày thu hồi thân thể của trẫm. Ngươi biết vì sao trẫm phải giam giữ Duyên Phong đế và Duyên Khang quốc sư 200 năm, vì sao phải cho ngươi 200 năm rồi chứ? Tần Mục cùng gã đi ra khỏi kinh thành Duyên Khang, sắc mặt bình tĩnh không dao động. Sau 200 năm, thiên công thân tử đạo tiêu, bị thay thế. Khi đó ta một đại pháp sư giản kiếp bất diệt, trở thành thất truyền, lại không có năng lực cứu sống người khác nữa. Cố thần thiên đế cười ha hả. Nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái mà.

Tư Vân Hương nhìn về phía Linh Dục Tú, sắc mặt Linh Dục Tú phức tạp, nói: Quốc sư rời kinh, lúc nào trở về? Tường Mục nói: Sau khi trở về ta sẽ tới tìm các ngươi, còn lúc nào trở về, hiện nay ta cũng chưa biết nữa. Ngày này sang năm trở về, được không? Linh Dục Tú nhìn hắn, ung nhu nói: Ta biết thân thể ngươi không tốt, sang năm trở về, cho ta biết ngươi còn sống thôi. Tường Mục ha hả cười, hắn gật đầu nói: Được rồi, ngày này sang năm, ta cố gắng trở về. Hắn xoay người đi ra ngoài, đi tới trước cửa cung, đánh thức Long Kỳ Lân cùng đi phủ quốc sư. Tình huống của Tần giáo chủ có nguy hiểm không vậy? Vương Mộc Nhiên dõi mắt nhìn hắn đi xa mà hỏi. Hắn không còn hồn. Ngọc Thần Tử thấp giọng nói. Ta chưa bao giờ thấy qua người không có hồn còn có thể sống sót được. Chẳng lẽ giáo chủ muốn trốn trong góc yên lặng chết đi sao? Đột nhiên Tư Vương Hương lo lắng, vành mắt nàng đỏ lên mà nói. Ta sợ hắn sẽ lo cho chúng ta đau lòng, bản thân trốn đi tìm chỗ chết, cho dù bị người ta phát hiện thi thể, cũng không người nào biết hắn là một thiên tôn. Tần giáo chủ, Duyên Khang quốc sư. Linh Dục Tú lắc đầu. Hắn sẽ trở lại thôi, ngày này một năm sau, hắn sẽ ở chỗ này gặp mặt chúng ta. Trong kinh thành có hai phủ quốc sư, một là phủ quốc sư của Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê, một cái khác là biệt viện của Tần Mục. Bên trong biệt viện là một gốc nguyên mộc xanh tươi tốt. Tần Mục đi tới dưới nguyên mộc vuốt ve thân cây. Đột nhiên Công Tôn Yến váy xanh từ phía sau cây đi tới, mang theo một cái bình nước nhỏ, cười nói. Đệ đệ, ngươi trở về rồi. Yên Nhi, công tử nhà ngươi trở về rồi. Trong tổ chim yến trên tán cây, Yên Nhi thò cái đầu ra. Tiếp theo thành tước béo ú bay ra và đậu trên vai Tần Mục, cười nói. Tổ chim nơi này thật thoải mái mà, ta còn không muốn đứng dậy. Công tử nè, ngươi định đi ra ngoài sao? Tần Mục gật đầu, cười nói. Yên Nhi tỷ nè, nếu tổ chim nơi này thoải mái rồi, ngươi cứ ở lại nơi này thôi, cũng có thể chăm sóc Duyên Khang nữa. Yên Nhi lắc đầu nói. Nương nương bảo ta đi theo ngươi, ta không thể lưu lại. Hơn nữa Yến Nhi còn biết chăm sóc ngươi hơn cả ta. Ta được nàng phục vụ rất thoải mái nữa. Bên trong phượng sào có cái gì cũng có. Nàng chuẩn bị cho ta đủ loại trái cây, còn có côn trùng đưa cho ta ăn nữa. Ta chưa từng thấy qua ai quan tâm hơn ta, mập hơn ta. Long Kỳ Lân thò đầu ra khỏi lưng Tần Mục, đang muốn nói chuyện, thanh tước tròn tròn nguýt gã một cái, hung ác nói. Long béo, ngươi im miệng đi. Long Kỳ Lân không dám nói lời nào. Công Tôn Yến khổ sở nói. Ta cũng muốn theo các ngươi ra ngoài, nhưng ta đã cắm rễ ở chỗ này rồi. Tần Mục ung hòa cười nói. Vậy thì ở nơi này thôi, nơi này cũng là rễ của ta, ta sẽ trở về thôi. Công Tôn Yến hơi không muốn, nhưng vẫn chỉ có thể đưa tiễn Tần Mục rời đi. Hắn nói nơi này là rễ của hắn, quả nhiên hắn là gốc cây. Lúc nào bên trong phượng sào của ta mới có thể dẫn Phượng Hoàng đây? Cô bé này ước mơ tương lai. Tần Mục đi tới trước phủ đệ quốc sư Giang Bạch Khuê. Quốc sư phu nhân đang dạy bảo Giang Vân Giang tu luyện thần thông đạo pháp. Bọn họ có một con gái nhỏ, chỉ có 5 tuổi, gọi là Giang Khinh Chu. Đệ muội yên tâm đi, sư đệ sẽ không bị dây trong ngục quá lâu đâu. Tần Mục chỉ điểm Giang Vân Giang tu hành như thế nào, lại truyền phương pháp mở linh thai thần tàng cùng tinh hà thần tàng của Ngự Thiên Tôn cho gã. Tần Mục nói với quốc sư phu nhân. Các người cứ yên tâm đi, hắn sẽ trở về thôi. Những năm nay ta sẽ bảo người mang tiền tài tới cho các ngươi. Các ngươi không cần kiếm sống vất vả đâu, chỉ để ý dạy bảo tốt hài tử là được rồi. Quốc sư phu nhân cảm ơn, nàng cảm thấy kỳ lạ, nói. Vì sao chỉ có 2 cái thần tàng phía sau đâu rồi? Tần Mục mới cười nói. Vậy phải chờ cho người nào đó khai sáng mới có thể biết rồi. Ta hy vọng sẽ phá vỡ thần tàng của ta. Giang dân gian này có thể trong vòng mấy năm mở ra 2 thần tàng, liền có thể xem như ghê gớm rồi. Trước hết cứ để cho hắn luyện đi, chờ sang năm khi ta trở về, ta tìm lão sư trị độn cho hắn. Quốc sư phu nhân dở khóc dở cười. Lão sư trị độn sao? Không biết giáo chủ nói là cái gì nào vậy? Tần Mục đi ra bên ngoài kinh thành. Ngoài thành đã bắt đầu kiến tạo thành mới, là nơi cho dân chúng ở ngoài. Một thành ngàn dặm còn rất đơn giản, chỉ có tác dụng nghỉ ngơi. Còn có thần thông giả đi mở mang đồng ruộng, khai thủy lợi giao thông. Việc này gấp không được, nhưng lại là gấp nhất. Tần Mục tìm được lão nhân Tàng Lão Thôn, dược sư dẫn đầu rất nhiều sĩ tử lao động trên đồng, dùng tạo hóa thuật trồng trọt lương thực, tạm hoãn khẩn cấp. Người căm dẫn người xây dựng đốc tạo xưởng, trưởng thôn cũng đang làm việc của mình. Dược sư kiểm tra thân thể Tần Mục, cười, nói. Không có gì đáng ngại đâu, nên ăn uống đầy đủ một chút là được rồi. Người muốn đi chỗ nào thì đi thôi. Tần Mục mới nói, con đã nói là không có gì đáng ngại rồi, trưởng thôn lúc nào cũng lo lắng vậy cả. Dược sư tiễn hắn rời đi, trưởng thôn mới hỏi, dược sư nè, chuyện ba thể ta chưa từng giấu ngươi, ngươi cũng không thể giấu giếm thật cái gì nha. Trạng thái Mục Nhi là như thế nào vậy? Dược sư do dự một chút, lắc đầu. Không tốt lắm, bất diệt thần thức của hắn rất mạnh, nhưng mà không có cường đại đến mức tuyên cổ bất diệt. Nó hiện tại gần như là nến tàn trước gió, lúc nào cũng có thể tắt được. Trưởng thôn ngơ ngác, dược sư mới nói, ta lại cảm thấy trong cơ thể của nó có một loại sinh cơ mạnh mẽ đang thai nghén, giống như là có đồ vật gì đó đang tái sinh, là một loại lực lượng tạo hóa khác thường. Có hy vọng, nhưng mà hy vọng đang sinh ra, cụ thể có thể phá kén hay không thì ta không biết nữa. Trưởng thôn im lặng thật lâu, nói, ta đột nhiên hy vọng thực sự có ba thể. Tần Mục lại tìm được Yến Khắp Linh. Yến Khắp Linh mới nói, ta vẫn còn muốn trở lại thiên đình, trở lại bên cạnh bệ hạ, sao không lưu lại hạ giới này? Tần Mục mới nói, sư nương của ngươi trước khi hấp hối đã bảo ta chăm sóc ngươi mà. Ngươi tự chăm sóc tốt cho chính mình đi. Yến Khắp Linh giống như cười mà không phải cười, nói, mặc dù thiên đế không hy vọng ngươi chết, nhưng mà ngươi đừng quên, vẫn có rất nhiều người hy vọng ngươi chết đó. Tuy nguyên giới này đã rơi vào thiên đế khống chế rồi, nhưng mà thiên đế không cách nào hoàn toàn nắm giữ chiếm lĩnh đại quân thiên đình tại nguyên giới. Những người cầm đầu thiên minh sẽ không mặc cho thiên đế nuốt sạch nguyên giới này đâu, khẳng định sẽ sắp xếp không biết bao nhiêu ánh mắt, tai mắt và thế lực. Ngươi bây giờ không có hồn phách, bọn họ hủy đi ý thức của ngươi, ngươi sẽ chết thật đó. Ngươi là bảo bối của thiên đế, lại không phải với bọn họ đâu. Nàng hiển nhiên nghe được rất nhiều tiếng gió, biết một chút nội tình mà nói, bên trong nguyên giới đã có thần ma ý định đối phó với ngươi, ngươi phải coi chừng, ta đi đây. Tần Mục phất tay từ biệt. Triết Hoa Ly đi tới, nhìn chăm chăm Tần Mục, nói, Tiền giáo chủ nè, hiện nay Duyên Khang còn hy vọng không vậy? Người lấy đạo nhập đạo như ngươi, ngươi không nên hỏi ra câu nói này đó. Tần Mục nói, ngươi hỏi ra được câu hỏi này, ngươi không thấy hổ thẹn với yêu đau của ngươi hay sao? Ta chỉ lo lắng cho ngươi mà thôi. Ngươi không chết, ta sẽ cảm giác Duyên Khang cũng có thể cứu được, còn có hy vọng. Ngươi mà chết rồi, ta sẽ rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không trở về nữa. Ngươi yên tâm đi, ngươi sẽ vĩnh viễn bị vướng bận ở trên vùng đất này thôi. Trước Hoa Lê cười to rồi rời đi. Tần Mục cũng rời khỏi kinh thành, ngồi trên đầu Long Kỳ Lân. Yên Nhi đút linh đan cho Long Kỳ Lân, sắc trời dần dần u ám. Tần Mục thừa dịp bóng đêm lấy ra một cái di vật của Linh Ngọc Thư, thi triển ra khiên hùng dẫn, cũng tụ tập hùng phách vỡ vụn của Linh Ngọc Thư. Hắn bản thân không còn hùng, nhưng mà thực lực tu vi vẫn còn, tầm mắt kiến thức vẫn còn, hắn nhanh chóng tụ tập lại hùng phách của Linh Ngọc Thư. Hùng phách Linh Ngọc Thư đứng ở trong mây đen nhìn hắn, Tần Mục mới nói, Ngọc Thư điện hạ nè, âm sai sẽ chạy tới nơi này tiếp đón ngươi đi tới U Đô. Ngươi không nên hận Duyên Phong Đế, hắn cũng suy nghĩ về Duyên Khang mà thôi. Linh Ngọc Thư vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, thân thể mờ ảo, nói, ta giống đã kém hơn muội muội, nàng giống phụ hoàng, ta chưa từng quyết đoán như vậy. Hôm đó hắn gọi ta đi lên, ta biết người hy sinh ta bảo vệ Dục Tú, ta mặc dù biết nhưng mà cam tâm tình nguyện. Lúc này trong bóng tối có một ánh đèn chiếu đến, âm sai lão giả điều khiển thuyền giấy đi từ U Đô tới nơi này, tiếp đón Linh Ngọc Thư lên thuyền. Linh Ngọc Thư vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, không muốn lên thuyền. Tần Mục mới nói, ngươi có tâm nguyện gì chưa nói hết hả? Cách mũi mũi ta xa một chút. Linh Ngọc Thư nói, vẻ mặt Tần Mục tối sầm lại. Âm sai lão giả đốt đèn chiếu một cái, cũng mang Linh Ngọc Thư đi. Linh Ngọc Thư đứng ở trên thuyền, nói to, hoặc là ngươi bây giờ cưới nàng, hoặc là ngươi cách xa nàng một chút. Nếu để cho ta biết ngươi câu tam đáp tứ, ta biến thành quỷ bóp chết ngươi. Dù bóp ngươi không chết, cũng ngày ngày báo mộng dọa chết ngươi thôi. Âm sai lão giả ngừng thuyền giấy lại, không biết mang ngọc bội ở đâu ném cho Tần Mục. Tần Mục hơi giật mình, chỉ thấy trên mặt ngọc bội có chữ, chính là khối ngọc bội giấu ở trong đại lục chữ Tần. Ca ca ngươi đi rồi, đã rời khỏi U Đô rồi, cùng phụ mẫu ngươi đi vô Ưu Hương, khai hoàng có thể bảo hộ hắn. Hắn đi nơi đó ngược lại sẽ an toàn hơn, thủ ba cũng không cần lo lắng an nguy của hắn nữa. Thủ ba nói, hắn hiện tại đó là tiểu thủ ba xưng chức rồi, đi theo bên cạnh ngươi, hắn trưởng thành rất nhanh. Khối ngọc bội này là sừng của thủ ba, ban đầu dùng để trấn áp hắn, cũng là bởi vì khối ngọc bội này cũng giúp ngươi có vô số liên hệ với U Đô. Thủ ba nói, ngọc bội này tặng cho ngươi. Tần Mục nhận lấy ngọc bội, tinh tế kiểm tra một chút, Đại lục trong ngọc bội chữ tượng trống rỗng, chỉ có một ít dãy núi và đồ vật hắn vừa vét trong quy khư. Trừ việc này ra, còn có quan tài thủy tinh của nguyên mẫu phu nhân. Thiên cung, thủ bá, xích hoàng, đại nhật và đám người lão Phật đã biến mất không thấy đâu nữa. Tần Mục bùi ngùi, lấy ra một sợi tơ và đeo lên cổ. Thiên công, thủ bá đều trở về, đại nhật tinh quân cũng trở về U Đô. Xích hoàng tìm được xích minh thần tử, quay trở về huyền không giới rồi. Gọi phạm thiên dương Phật thì thu hồi phân thân lão Phật lại rồi. Âm sai lão giả nói. Sát sinh đỉnh là đồ vật A-xỉu thủ ba. Thủ ba nói hắn đã không phải là A-xỉu, ngươi mới là hắn, đưa cho ngươi. Có lẽ có thể giúp ngươi vượt qua mấy lần cửa ải khó. Ông ta nhìn Tần Mục, qua thật lâu, đột nhiên ông ta khom người, nói. Một thiên tôn, báo trọng. Tần Mục đáp lễ. Hắn đứng dậy, âm sai lão giả và quỷ thuyền đã biến mất không còn tâm tích. Đừng thử ý động trọng nguyên khí, sẽ tổn thương ý thức của ngươi. Giọng nói của âm sai lão giả từ thế giới kia truyền tới. Từng một ho khan kịch liệt, cảm giác được thần tàn bản thân cũng rung chuyển theo tiếng ho. Bất diệt thần thức cũng khó có thể ổn định. Sau một lúc lâu, thần tàn mới khôi phục lại bình tĩnh. Hắn lại cảm thấy nguyên khí đang trôi đi mất. Không còn hồn, thân thể liền là cây không rễ. Cho dù là bất diệt thần thức cũng khó có thể trói buộc nguyên khí khổng lồ trong cơ thể hắn. Cho nên nguyên khí đang từ từ trôi đi. Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh có thể tạm hoãn lại cái sự trôi đi này, nhưng cũng chỉ là tạm hoãn mà thôi. Nếu như Tần Mục tu luyện tới cảnh giới đế tọa, cũng có thể giống như Xích Hoàng tu luyện bất diệt thần thức tới cực hạn. Không có hồn phách cũng có thể tồn tại lâu dài, nhưng hắn còn kém bước này quá xa, hắn chỉ có thể dựa vào tam nguyên thần bất diệt thần thức và Vô Lượng Kiếp Kinh ổn định, không đến mức ý thức tiêu tán. Tần Mục ngồi trên đầu to của Long Kỳ Lân, hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong bất tri bất giác thiếp đi. Long Kỳ Lân tiến lên chẳng có mục đích gì, đi từ đêm tối tới ban ngày, lại từ ban ngày đi đến đêm tối. Tần Mục thỉnh thoảng lại tỉnh lại, Yên Nhi thì đã nấu xong cơm và đồ ăn, mùi vị rất là ngon miệng. Tháng ngày như vậy cứ trôi qua rất thoải mái. Hết tập 196 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.